Thực phẩm cuồng thiếu, chương 190, lấy đá đập chân. Gocchuyenaudio.com, 11:30 phân thời điểm, ở đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay bên trong, mỗi năm một lần trước Giang Tam Giác Châu khu vực kinh tế hội thảo ở Đông Hải Quốc tế hội nghị trung tâm hạ màn kết thúc, lấy quan ý cùng Diệp Văn Hạo cầm đầu các đại lão xuất rời đi trước hội trường. Tâm tư đã sớm không ở hội trường, quan ý cái thứ nhất đi ra hội trường, bước nhanh đi vào hội trường bên cạnh phòng tiếp tân. Tiến vào phòng tiếp tân, quan ý trong lòng hiếu kỳ đến cực hạn, cái kia phân hiếu kỳ đôn đốc hắn trước tiên lấy điện thoại di động ra, bấm Hình Phong điện thoại. Điện thoại quá đầy đủ 10 giây đồng hồ mới chuyển được, trong ống nghe truyền ra Hình Phong âm thanh, giọng nói vô cùng vì là không quen, quan thư ký, sẽ mở xong. Hừm, vừa mở, xong, quan ý hết sức khống chế tâm tình của chính mình, tận lực để giọng của mình có vẻ bình tĩnh một ít. Hội nghị bắt đầu sau, ta nhận được La Cục trưởng tin nhắn, La Cục trưởng nói cho ta, ngươi tự mình đi tới Đông Hải Bệnh viện mang đi 2 tên hiện trường mục kích chứng nhân, đồng thời rút đi 2 tên phụ trách hội nghị an toàn viêm hoàng tổ chức thành viên. Hình trưởng lão, có phải là vụ án lại có biến cố mới? Biến cố không thể nói là chỉ là vụ án cháy nhà ra mặt chuột. Hình Phong thờ ơ nói. Ồ, quan ý sắc mặt khẽ thay đổi, liền vội vàng hỏi, nói thế nào? Ta mang đi 2 tên hiện trường mục kích chứng nhân khôi phục ý thức cũng vì bản án lục khẩu cung. Hình Phong nhàn nhạt nói, căn cứ 2 tên hiện trường mục kích chứng nhân cung cấp lời chứng, Cao Tường Sơn Trang ác tính vụ án giết người người chết Tư Đồ Hạo. Thiên cùng Hồng Vũ môn trưởng lão Hoàng Kỳ liên hợp Đông Hải bang cái khác thành viên trọng yếu bày ra đoạt quyền, sát hại Tư Đồ Thần, cũng lợi dụng Tư Đồ Thần, Tư Đồ Nhược Thủy 2 người đem Diệp Phàm dẫn tới hiện trường, nỗ lực đả thương Diệp Phàm, đem tất cả những thứ này vô oan đến Diệp Phàm trên đầu. Diệp Phàm sắp chết phản công, lợi dụng tự vệ quy tắc giết chết Tư Đồ Hạo, Thiên cùng Hoàng Kỳ 2 người. Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải người phụ trách Lữ Thương Hải nhân lén lút cùng Tư Đồ Hạo Thiên cấu kết, xuất lĩnh 2 tên tâm phúc thủ hạ xuất hiện ở Diệp Phàm lựa chọn phối hợp điều tra tình huống dưới, muốn giết chết Diệp Phàm diệt khẩu, bị đúng lúc chạy tới Diệp Văn Hạo ngăn cản. Liên quan với điểm này, 2 tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên thú nhận bộc trực. Nghe được Hình Phong lời nói, quan ý tuy rằng không biết cái kia 2 tên bị trở thành người sống đời sống thực vật hiện trường mục kích chứng nhân vì sao đột nhiên tỉnh lại, nhưng hắn biết vụ án xu thế phát sinh kịch liệt biến hóa, Bạch gia tỉ mỉ bày ra âm mưu tự sụp đổ. Rõ ràng điểm này, đồng thời quan ý trong lòng hiện ra mấy phần bất an. Bất an qua đi, quan ý lấy lại bình tĩnh nói, Hình trưởng lão, theo ta được biết hiện trường hết thảy mục kích chứng nhân đều gặp phải thương tổn, mất đi ý thức bị trở thành người sống đời sống thực vật. Người nói cái kia 2 tên hiện trường mục kích chứng nhân khôi phục ý thức cũng vì bản án làm chứng, cá nhân ta cho rằng đầu tiên muốn xác nhận ý thức của bọn họ là có hay không hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, mới có thể tiếp thu bọn họ cung cấp lời chứng. Cái này không cần, quan thư ký bận tâm, người của ta ở tại bọn hắn lấy khẩu cung trước đó liền vì bọn họ làm kiểm tra, bọn họ không chỉ hoàn toàn khôi phục ý thức, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng không tệ, hoàn toàn phù hợp người bình thường tiêu chuẩn. Hình Phong châm chọc cười nói, quan thư ký, vụ án tình huống thật cùng chúng ta trước đó mở hội định có rất lớn khác nhau, ngươi xem là muốn một lần nữa mở hội nghị định án trở lên báo, vẫn là do phía ta bên này trực tiếp đăng báo. Trên sẽ thảo luận sau trở lên báo đi, quan ý vô lực trả lời, chỉ cảm thấy miệng có chút phát khổ. Tuy rằng hắn biết nếu như mở hội dựa theo Viêm Hoàng tổ chức mới nhất điều tra kết quả định án đăng báo lời nói, không chỉ sẽ cọ rửa Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử trên người chỗ bẩn, chứng minh 2 người không có trái pháp luật, làm trái quy tắc. Ngược lại còn có thể để Diệp Văn Hạo ở phía trên những kia đại lão trong lòng thêm phân. Vụ án là Viêm Hoàng tổ chức chính mình điều tra rõ ràng Diệp Văn Hạo từ đầu đến cuối không có bởi vì nhi tử bị hãm hại, mà trái pháp luật, làm trái quy tắc can thiệp vụ án. Mà nếu như hắn từ chối lần thứ 2 mở hội định án, mặt trên như trước sẽ lấy Viêm Hoàng tổ chức điều tra kết quả làm chủ, đến thời điểm đều sẽ truy cứu hắn cùng trước đó tham sẽ tất cả nhân viên trách nhiệm, hậu quả khó mà lường được. Vậy ta hiện tại khiến người ta phát hội nghị thông báo, hy vọng quan thư ký có thể đúng giờ tham gia hội nghị. Hình Phong vô tình hay cố ý nhắc nhở, dù sao, hội nghị kết quả còn cần quan thư ký hướng về một ít người truyền đạt. Hồi hộp, hay là nghe ra Hình Phong trong lời nói ý tại ngôn ngoại, quan ý trong. Lòng không lý do chấn động, về sau muốn nói cái gì, lại phát hiện Hình Phong đã cúp điện thoại. Ầm ầm, đang lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, quan ý vẫn như cũ chìm đắm ở Hình Phong vừa nãy cái kia lời nói mang đến bất an bên trong, phảng phất không nghe thấy tự không nhúc nhích. Cọt kẹt, theo một tiếng vang nhỏ, Bạch Lạc đẩy cửa mà vào, thấy quan ý một mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó, trong lòng mơ hồ hiện ra một luồng không tốt trực giác, thuận lợi đóng cửa phòng, kết quả bởi vì cường độ quá nhỏ, vẫn chưa đóng cửa lại, lưu lại một cái khe. Quan thúc làm sao? Không có chú ý tới cửa phòng lưu lại khe hở, Bạch Lạc bước nhanh đi tới quan ý trước người, hỏi có phải là Cao Tường Sơn Trang vụ án xuất hiện biến cố? Diệp gia phiên án, quan ý lần thứ hai gật gật đầu, về sau lại theo bản năng mà lắc. Lắc đầu, nói, không phải Diệp gia phiên án, mà là hai tên hiện trường mục kích chứng nhân đột nhiên tỉnh táo, vì là Diệp Văn Hạo cùng con thư sinh của hắn làm chứng, chứng minh hai người là thuần khiết. Cái gì, ngạc nhiên nghe được quan ý, Bạch Lạc cả kinh biến sắc mặt, những kia hiện trường mục kích chứng nhân không phải bị trở thành người sống đời sống thực vật sao? Làm sao có khả năng trong chớp mắt tỉnh lại làm chứng? Ta cũng không biết bọn họ vì sao lại đột đến, quan ý cao mày, phân tích nói, nhưng nếu Hình Phong nói như vậy khẳng định là thật sự. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Lạc bật thốt lên hỏi, thân là bản án chỉ có mấy cái toàn bộ người biết một trong, hắn biết rõ, bởi vì Diệp Phàm giết chết Tư Đồ Hạo Thiên, Hoàng Kỳ hai người, bọn họ lâm thời thay đổi phương án, tương kế tựu kế, nỗ lực đóng. Đinh Diệp Phàm cố ý giết người tội, làm cho Diệp Văn Hạo trái pháp luật, làm trái quy tắc ra tay mò người, bây giờ sự tình phát triển đến hiện tại bước đi này, kế hoạch của bọn họ đem trôi theo dòng nước. Điều này làm cho hắn vô cùng không cam lòng. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần lần này kế hoạch viên mãn thực thi, Diệp Văn Hạo thì sẽ triệt để mất đi cùng phụ thân hắn Bạch Quốc Đào cạnh tranh màu đỏ quyền lực đỉnh cao cơ hội. Làm sao bây giờ, chào ngài, Diệp tỉnh trưởng, có thể hỏi ngài một chuyện không? Ngay khi Bạch Lạc hỏi dò quan ý làm sao bây giờ thời điểm, ngoài cửa vang lên một cái êm tai âm thanh, một tên đến từ Nam Cảng nữ phóng viên lớn mật đỗ lại trụ Diệp Văn Hạo đường đi. Đối mặt nữ phóng viên vô lễ, Diệp Văn Hạo cũng không tức giận mà là vô tình hay cố ý hướng về phòng tiếp tân liếc mắt. Nhìn, một chút liền nhìn thấy quan ý cùng Bạch Lạc hai người, liền gật gật đầu. Giang Nam là hoa hạ kinh tế đại tỉnh nhưng hai năm qua kinh tế tăng trưởng tốc độ rõ ràng trì hoãn, ngài thân là tỉnh Giang Nam trường, chủ trảo Giang Nam phát triển kinh tế, xin hỏi ngài có kế hoạch gì sao? Nữ phóng viên hỏi, như lời ngươi nói tự thế kỷ trước hậu kỳ bắt đầu, Giang Nam liền trở thành hoa hạ kinh tế đại tỉnh. Bây giờ, Giang Nam phát triển kinh tế gặp phải bình cảnh, cá nhân ta cho là nên làm đến nơi đến chốn phát triển kinh tế, mà không phải vì ngắn hạn kinh tế hiệu ứng, đi một ít cái gọi là đường tắt. Diệp Văn Hạo không nhanh không chậm nói, liền như cùng chúng ta làm việc như thế, thành công không có đường tắt. Những cái được gọi là đường tắt từ một loại ý nghĩa nào đó nói là tà đạo, oai đạo coi như thu được tạm thời. Thành công cuối cùng cũng phải lấy đá đập chân, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Dứt tiếng Diệp Văn Hạo cố ý đưa mắt tìm đến phía phòng tiếp tân. Sau một khắc, hắn cùng quan ý, Bạch Lạc ánh mắt của hai người trên không trung gặp gỡ, gây nên một đạo vô hình đốm lửa. Một chút qua đi, Diệp Văn Hạo thu hồi ánh mắt quay về nữ phóng viên khẽ mỉm cười, nhanh chân rời đi. Cùng lúc đó, quan ý cùng Bạch Lạc hai người liếc nhìn nhau, đều là ở ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy một loại tâm tình kinh hoàng. Tiểu Lạc, ta đi dự họp buổi họp báo tin tức, ngươi trước đem vụ án mới nhất tiến triển nói cho Bạch thư ký. Xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Diệp Văn Hạo sau khi rời đi, quan ý làm ra sắp xếp, sau đó không chờ Bạch Lạc đáp lời liền đi ra phòng tiếp tân. Đưa mắt nhìn quan ý rời đi, Bạch Lạc không dám thất lễ. Trước tiên bấm phụ thân Bạch Quốc Đào điện thoại, có chuyện gì sao? Điện thoại truyền được Bạch Quốc Đào xuất mở miệng trước, ngữ khí hơi chút bất mãn, hắn không chỉ một lần cùng Bạch Lạc đã nói, không phải tình huống đặc biệt không muốn gọi điện thoại cho hắn. Ba, Diệp gia phiên án rồi, Bạch Lạc có chút buồn bực nói. Phiên án, Bạch Quốc Đào ngẩn ra, hắn tuy rằng đang ở Nam Lĩnh, nhưng đối với Cao Tường Sơn Trang tiến triển vụ án tình huống rõ như lòng bàn tay, căn bản không có nghe nói phiên án tin tức. Hừm, phiên án, Bạch Lạc liền vội vàng đem vừa nãy quan ý nói tới rõ ràng mười mươi nói cho Bạch Quốc Đào, không dám có giữ lại chút nào. Đầu bên kia điện thoại, nghe xong nhi tử tự thuật, Bạch Quốc Đào lông mày trong nháy mắt ninh cùng nhau, hình thành một cái xuyên tự hình, vẻ mặt tương đương nghiêm nghị. Đúng, rồi, ba, vừa nãy Diệp Văn Hạo nhìn thấy ta cùng quan thúc dựa vào tiếp thu phóng viên phỏng vấn cơ hội, vô tình hay cố ý nhắc nhở chúng ta muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Thấy Bạch Quốc Đào trầm mặc, Bạch Lạc nghĩ đến vừa nãy Diệp Văn Hạo vô tình hay cố ý cảnh cáo, có chút căm tức nói, coi như phiên án, hắn cũng không thể làm gì được chúng ta chứ. Dù sao, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chúng ta cùng này án có quan hệ. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Bạch Quốc Đào nguyên bản đang suy nghĩ chuyện này làm sao nên kết cục như thế nào mới có thể đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, đột nhiên nghe được Bạch Lạc tự cho là lời nói, lập tức tức giận đến giáo huấn lên. Ba, ngươi, Bạch Lạc sửng sốt, một mặt là bởi vì nhận ra được Bạch Quốc Đào ý giận ngút trời, mặt khác nhưng là hắn không nghĩ ra chính mình cái. Nào điểm nói sai, xác thực là không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chúng ta cùng này án có quan hệ, nhưng mấy người đối với chuyện này tâm như gương sáng. Có thể nói, chuyện này đến trung kỳ đã do âm mưu đã biến thành dương mưu, bọn chúng ta với bắt cóc Viêm Hoàng tổ chức, để Viêm Hoàng tổ chức làm kẻ ác làm cho Diệp Văn Hạo trái pháp luật, làm trái quy tắc. Viêm Hoàng tổ chức vì giữ gìn quyền uy, nhất định phải bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Bạch Quốc Đào trong con ngươi hết sạch lấp lóe, trên mặt toát ra sâu sắc lo lắng, nếu như Diệp Văn Hạo chúng rồi chúng ta cái chồng ngã xuống, Viêm Hoàng tổ chức coi như biết chúng ta âm bọn họ cũng hơn nửa sẽ không nói cái gì. Mà bây giờ, Diệp Văn Hạo không những không tài, hơn nữa còn với hắn cái kia con riêng cùng cọ rửa chỗ bẩn. Như thế thứ nhất, Diệp gia sẽ không giảng hòa, mà Viêm Hoàng tổ chức cũng tuyệt đối không ngại bỏ đá xuống giếng, báo một mũi tên mối thù. Ây, nghe được Bạch Quốc Đào và Trần, Bạch Lạc sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Thân là Bạch gia đại thiếu, hắn biết rõ, nếu như chỉ là đối mặt Diệp gia lửa giận, bây giờ Bạch gia cũng không sợ, nhưng nếu như Diệp gia cùng Viêm Hoàng tổ chức liên thủ, Bạch gia liền chống đỡ lực lượng đều không có. Lấy đá đập chân, Bạch Lạc cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Văn Hạo trong lời nói chỉ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.